Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 432, có ý kiến. Ba điều kiện đã hoàn thành. Để Đường Khiếu hoảng sợ. Thật tốt, đã hoàn thành, như vậy ngươi có thể tế bái tổ phụ. Đường Tam ngưng tiếng nói, lần này ta không chỉ có muốn tế bái, còn muốn cho phụ thân tế bái. Nghe vậy, Đường Khiếu sững sờ, mày nhăn lại, Tiểu Tam, tuy nhiên ta cũng muốn, nhưng phụ thân ngươi không phải dưới chân núi chờ đợi mà chính là ở trước sơn môn. Đã là cực hạn, các trưởng lão biết, nhưng là sẽ giận dữ, dù sao ở trước cửa, liền đã vào Hạo Thiên Tông bên trong. Phụ thân ngươi sự tình ta không thể bao che hắn. Không phải hắn giết đời trước giáo hoàng, võ hồn điện như thế nào lại hướng chúng ta tùy tiện động võ. Sự kiện này sớm đã có kết luận, cùng phụ thân ngươi cũng là có liên quan. Phụ thân ngươi cũng bị ngươi tổ phụ hạ lệnh khu trục. Nếu như ngươi ngay trước các trưởng lão mặt nói như vậy, bọn họ nhưng là sẽ mặc kệ ngươi có hoàn thành hay không. Xuống tay với ngươi, Đường Tam thở sâu, thúc đẩy chính mình tỉnh táo lại. Đại bá, là ta hướng động, ba chuyện ta đã làm được. Phiền phức ngài triệu tập các trưởng lão tới, thuận tiện để bọn hắn cũng đồng ý, để phụ thân ta trở về tế bái. Tốt, a, bất quá, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bọn họ có bao nhiêu ngoan cố ngươi biết, để phụ thân ngươi tế bái. Muốn so ngươi trước về Hạo Thiên Tông còn khó hơn. Đường Khiếu truyền lệnh về sau, rất nhanh, năm cái cao tuổi bóng người lướt vào, nhị trưởng lão trước nhất, thất trưởng lão sau cùng. Nhìn đến Đường Tam cùng Diệp Vũ về sau, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Táo Bảo thất trưởng lão kinh ngạc hỏi, hơn 3 năm thời gian, các ngươi làm sao lại trở về rồi? Ba chuyện thật không tốt làm. Muốn từ bỏ, trở về không dùng cùng chúng ta lại nói cái gì. Ba chuyện làm không hết, không có thương lượng. Người tốt nhất rời đi tiếp tục cố gắng. Không muốn cho Hạo Thiên Tông mất mặt. Đường Tam thản nhiên nói, Hạo Thiên Tông còn có mặt mũi sao? Nghe vậy, năm cái trưởng lão giận tím mặt. Đường Khiếu cũng không nghĩ tới Đường Tam có thể như vậy nói. Cũng có thể hiểu được. Hiển nhiên Đường Tam tâm lý rất khó chịu. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thất trưởng lão giận dữ mắng mỏ. Đường Tam sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại hồn sư giới còn có bao nhiêu người biết Hạo Thiên Tông? Cho dù biết đến, cũng chỉ sẽ dùng 4 chữ đánh giá chúng ta. Rùa đen rút đầu, năm cái trưởng lão càng phát phẫn nộ. Chuẩn bị động thủ, bị Đường Khiếu ngăn lại, nói, Tiểu Tam lần này trở về, là bởi vì hoàn thành cái kia 3 chuyện. Nghe vậy, năm cái trưởng lão mặt phía trên phẫn nộ bị hãi nhiên thay thế. Hoàn thành, làm sao có thể, nhìn lấy hoảng sợ năm cái trưởng lão, Đường Tam nâng tay phải lên duỗi ra 3 ngón tay. Lần này tới, ta có 3 chuyện. Chuyện thứ nhất hướng các ngươi chứng minh ta hoàn thành các ngươi chỗ yêu cầu 3 chuyện. Chuyện thứ hai, để phụ thân ta cùng nhau tế bái tổ phụ. Chuyện thứ ba, ta muốn vì phụ thân ta chứng minh, năm đó sự kiện kia, sai không ở phụ thân ta, muốn cầm về phụ thân nên được 2 khối hồn cốt, làm can. Nghe vậy, năm cái trưởng lão ào ào gầm thét. Tính khí tốt nhất nhị trưởng lão cũng là phẫn nộ, sắc bén vì bá khí tức bạo phát, áp lực kinh khủng áp hướng Đường Tam, cũng là cấp 5 hồn lực cực kỳ cường đại. Thế mà, Đường Tam mặt đối áp lực, mặt không đổi sắc, nhị trưởng lão trầm giọng nói, thứ hai thứ ba sự kiện không có khả năng, để Đường Hạo trở về tế bái. Không thì tương đương với hắn lại là Hạo Thiên Tông đệ tử sao? Còn đem hồn cốt cho hắn, càng không khả năng. Đúng, quả thực là nói chuyện viển vông. Hắn Đường Hạo cho dù lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng không muốn. Đúng, bất kể như thế nào, đều khó có khả năng để Đường Hạo trở về. Cho dù ngươi hoàn thành cái kia ba chuyện, cũng không có khả năng để ngươi có thể tế bái đã đầy đủ bước lui, còn muốn cho tội kia người về Hạo Thiên Tông. Không có khả năng, Hạo Thiên Tông coi như xuống dốc, coi như bị võ hồn điện diệt đi, cũng sẽ không để Đường Hạo trở về. Không phải là bởi vì Đường Hạo, Hạo Thiên Tông lại là bộ dáng như hiện tại sao? 20 năm, 20 năm, người biết cái này 20 năm chúng ta Hạo Thiên Tông làm sao qua được sao? Đường Hạo không có khả năng để trở về, bất kể là ai tới khuyên nói đều khó có khả năng. Ta Hạo Thiên Tông tam trưởng lão nói, ngoặc kép chấm chấm, năm cái trưởng lão vô cùng tức giận, nguyên một đám thái độ vô cùng kiên quyết. Diệp Vũ lúc này thời điểm nói, vậy ta nói sao? Năm cái trưởng lão khẽ giật mình, đối mặt Diệp Vũ, bọn họ thần sắc bình tĩnh một chút, dù sao Diệp Vũ trong mắt bọn hắn thì là quái thai. 3 năm qua đi, khẳng định mạnh hơn. Thất trưởng lão hỏi, Diệp Vũ, chẳng lẽ ngươi hai chuyện cũng hoàn thành? Tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng bọn hắn cảm thấy không có khả năng. Dù sao Diệp Vũ muốn làm theo thứ tự là mang cái thần đầu trở về. Thành thần, hai chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ, không có khả năng. Diệp Vũ nói, hai chuyện này ta không hoàn thành. Cái kia không phải, ngươi càng không điều kiện khuyên chúng ta. Đường Tam kiên định nói, thái độ của ta cũng là sau hai chuyện, nhất định phải hoàn thành, cho dù các ngươi ngăn cản cũng không được. Thất trưởng lão nhíu mày, ngươi tiểu tử này, thật sự là cánh cứng cáp rồi, vậy xem ra chúng ta đến động thủ giáo huấn một chút ngươi. Đường Tam vẫn như cũ không lùi bước, ta mời các ngươi là tiền bối, nếu như khăng khăng không đồng ý, thì không trách ta chớ khách khí. Nghe vậy, thất trưởng lão giận quá thành cười, thật đúng là cánh cứng cáp rồi. Cho dù ngươi đã là hồn đấu la, thậm chí giết qua võ hồn điện phong hào đấu la, còn có thể là chúng ta 5 cái đối thủ. Thất trưởng lão dẫn động thủ trước, toàn lực ứng phó. Hạo Thiên chùy đột nhiên to lớn vung nện mà ra, Đường Tam trong tay hải thần tam xoa kích quét ngang mà ra. Chấn thiên động địa oanh minh quanh quẩn núi trong đám. Tiếp theo màn, trừ qua Diệp Vũ, tất cả mọi người sợ ngây người. Trừng to mắt, không thể tin được nhìn đến một màn. Chỉ thấy, Đường Tam chỉ hơi hơi lui lại mấy bước liền giữ vững thân thể. Nhưng thất trưởng lão vậy mà trực tiếp bay ra ngoài. Một tiếng oanh minh đập vào cách xa 100 mét chỗ trên vách núi đá, đập ra một có chữ đại hình lõm. Cùng lúc đó, hắn a hoảng sợ nhìn lấy Đường Tam quanh thân. Đường Tam đã phóng thích võ hồn phối trí, đen sẫm hồng hắc hồng hồng. Dạng này hồn hoàn phối trí, để bọn hắn kinh hãi đến khó có thể tin. Đường Tam ngạo nghễ, ta có tư cách cùng các vị trưởng lão nói chuyện rồi sao? Kinh hãi sau đó, bọn họ bình phục lại, trầm giọng nói, nguyên lai dám như thế khiêu khích, có chút thực lực thì không coi bề trên ra gì, còn hướng chúng ta thị uy để cho chúng ta thỏa hiệp. Chúng ta nói, không có khả năng, cùng tiến lên, thế mà, coi như 5 cái trưởng lão chuẩn bị động thủ lúc, Đường Hạo lóe lên mà tới, bá khí uy không sai, cho dù thực lực giảm xuống, cũng là làm đến 5 cái trưởng lão trong nháy mắt dừng tay. Đường Hạo, nhìn đến Đường Hạo, 5 cái trưởng lão khẽ giật mình, chợt giận dữ, là ai để hắn tiến tông? Vì cái gì không có ngăn cản? Đến cùng là ai? Vậy mà để tội nhân nhập tông? Đáng giận, là ai? Đứng ra cho ta, ngoặc kép chấm chấm, 5 cái trưởng lão càng thêm phẫn nộ, so vừa rồi còn muốn phẫn nộ quá nhiều, tức giận đến toàn thân đều đang rung động, là ta để Đường Hạo thúc thúc đi lên, làm sao, có ý kiến? Diệp Vũ tiến lên trước một bước, lẫm liệt hừ lạnh, 5 cái trưởng lão chau mày, vẫn như cũ sinh khí. Diệp Vũ, ngươi mặc dù là Hạo Thiên Tông khách khanh, nhưng ngươi cũng không thể để cái này tội nhân nhập tông. Ngươi không có tư cách này. Diệp Vũ, tư chất ngươi khủng bố cùng cực. Chúng ta không muốn cùng ngươi có mâu thuẫn, nhưng để Đường Hạo nhập tông, cho dù là ngươi, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thật sự coi chính mình tư chất nghịch thiên, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi để hắn nhập tông, chúng ta tự nhiên có ý kiến. Diệp Vũ ngoắc ngón tay ngả ngớn nói, vậy liền động thủ với ta đi. Năm cái trưởng lão giận dữ, thật làm chúng ta không dám ra tay với ngươi sao? Cùng tiến lên, trong nháy mắt, bọn họ đầu mâu chuyển hướng Diệp Vũ, bị Đường Tam đánh bay thất trưởng lão lướt đến, cũng là vô cùng phẫn nộ. So sánh bị Đường Tam đánh bay, hắn càng phẫn nộ Diệp Vũ để Đường Hạo nhập tông. Nhất thời, năm cái trưởng lão ào ào phóng thích Hạo Thiên Trùy, chín cái hồn hoàn mỗi người quanh quẩn. Thế mà, thì khi bọn hắn chuẩn bị động thủ nháy mắt, bỗng nhiên cước bộ dừng lại, kinh hãi cùng cực, trừng to mắt, nguyên một đám trong nháy mắt hóa đá đồng dạng, một cử động nhỏ cũng không dám. Kinh hãi đến ánh mắt đều đang rung động. Diệp Vũ phóng thích võ hồn, quanh thân nở rộ vạn đạo kim quang, toàn bộ Hạo Thiên Tông bị kim mang bao phủ, kim mang chói mắt, nhưng năm cái trưởng lão ánh mắt trừng lớn, khó có thể tin, nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân hồn hoàn, chín cái hồn hoàn, hơn nữa là kim kim kim kim kim kim kim kim kim, phong hào đấu la, đồng thời hồn hoàn toàn kim, kim sắc hồn hoàn, thân là Hạo Thiên Tông trưởng lão bọn họ, biết là cái gì, là trăm vạn năm hồn hoàn, thần cấp hồn hoàn, Diệp Vũ vậy mà nắm giữ chín cái thần cấp hồn hoàn. Nhìn lấy trong nháy mắt, dừng lại kinh hãi cùng cực năm cái trưởng lão. Diệp Vũ hỏi, làm sao không lên rồi? Các ngươi không ý kiến rồi. Năm cái trưởng lão trong lòng run sợ, không ngừng lùi lại rời xa Diệp Vũ. Nguyên một đám thanh âm phát run, lắc đầu liên tục, không có, chúng ta không ý kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.